Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 278, 278. Chương 278 bản tôn không ăn tao lão nhân giấm. Liên Thanh câu môi cười lạnh, không phủ nhận thật đỉnh phi nàng sáng chế, bản tôn phát hiện. Vận khí của ngươi, thật phi phàm người có thể so sánh. Lâu Tiêu trong cơ thể hủ độc bị sau khi áp chế. Toàn thân sức lực khôi phục, lại ở chơi xấu, hay chỉ cường kiện cánh tay giam cầm Liên Thanh vòng eo. Nhân Liên Thanh vóc dáng lùn Lâu Tiêu quá nhiều, cả người cơ hồ là bị hắn dẫn theo. Thít chặt bụng cũng không dễ chịu, trời cao thêm vào chiếu cố ta. Điện chủ chẳng lẽ muốn ăn ông trời giấm sao? Liên Thanh hô hấp có chút trọng, khẩu khí cũng không được tốt, ông trời xác thật cho Liên Thanh rất nhiều cơ hội. Ở 25 thế kỷ sau khi chết có thể trọng sinh đến Thánh Quỳnh Đại Lục. Đây là nàng lớn nhất vận độ, ông trời là cái lão nhân. Bản tôn hà tất đi ăn một cái tao lão nhân giấm. Lâu Tiêu cường ngạnh bẻ quá Liên Thanh sống lưng. Cúi đầu cúi người ở Liên Thanh non mềm trên môi gặm lại cắn, hư vô không gian không có mấy ngày liền. Kiệt cái kia gây mất hứng ra hòa. Lâu Tiêu đối Liên Thanh sở làm nên sự càng thêm muốn làm gì thì làm, Liên Thanh đôi tay gắt gao nắm. Thành nắm tay, nàng thề, nếu có một ngày chết yêu nghiệt hoành nằm ở nàng trước mặt, nàng đều sẽ không quản hắn nửa hào. Thẳng đến đem Liên Thanh cánh môi gặm đến lại hồng lại sưng. Lâu Tiêu mới chậm rãi buông ra Liên Thanh môi răng, hư vô không gian về Liên Thanh quản. Không cho Lâu Tiêu tiếp theo ra miệng cơ hội. Lập tức mang theo hắn ra đến ngoại giới, mấy ngày liền kiệt ở phong chuẩn trên lưng ngủ rồi. Nhận thấy được tỷ tỷ hơi thở, lập tức mở mắt ra, nhìn đến Lâu Tiêu tuấn mỹ khuôn mặt khôi phục trau chuốt. Mấy ngày liền kiệt quan tâm nói, tóc đỏ ca ca, ngươi độc không có việc gì đi. Lâu Tiêu lắc đầu, bá đạo mà đem tiểu nha đầu vòng ở trong ngực, nhắm lại mắt vàng lâm vào minh tưởng. Một ngày sau, ba người cưỡi phong chuẩn về tới Liên Quốc thủ đô trên không, Lâu Tiêu đem Liên Thanh cùng mấy ngày. Liền kiệt đưa về tửu lầu sau, liền không thấy tung tích, thật vất vả có thể thoát khỏi chết yêu nghiệt. Liên Thanh cao hứng mà hồi xương phòng mềm trên giường ngủ cái hôn thiên địa ám, ngày thứ hai sáng. Sớm, xương phòng môn bị gõ vang. Liên Thanh mơ mơ màng màng mà mở mắt ra mắt bên cạnh cùng ngủ Kiệt Nhi không thấy. Có lẽ là đi tìm dược một đường. Liên Thanh thể xác và tinh thần đều mệt. Đêm qua ngủ đến thập phần trầm, mới không phát hiện đệ đệ đã rời giường, rửa mặt mặc hảo sau. Liên Thanh vòng qua bình phong, liền thấy bị Kiệt Nhi lãnh vào nhà Vương Thiên Toàn cùng Tần Liêm Hàm, có thể tái kiến ngươi thật. Sự thật tốt quá, đêm qua thu được ngươi trở về tin tức, chúng ta liền chạy nhanh lại đây tìm ngươi. Tần Liêm Hàm kích động mà đứng lên. Chạy đến Liên Thanh trước mặt bắt lấy Liên Thanh thủ đoạn, xin lỗi. Ta đi lên không thông chi các ngươi. Liên Thanh đi được vội vàng. Vốn là tính toán nhân tiện đi phủ thừa tướng mang cái lời nói. Nào biết nửa đường sát ra cái chết yêu nghiệt. Trực tiếp cướp đi bọn họ tỷ đệ bay đi thần thú vực sâu, Vương Thiên Toàn cũng đứng lên. Đi đến Liên Thanh trước mặt. Ngươi có thể trở về liền hảo. Đều ngồi xuống đi. Liên Thanh tránh ra Tần Liêm Hàm tay. Ba người ngồi xuống trên bàn, mấy người phụ nhân thành đài diễn. Mấy ngày liền kiệt tự giác lui về bình phong sau. Ngồi trở lại trên giường minh tưởng tu luyện, Thanh Phượng. Người này mười mấy 20 ngày đi đâu? Tần Liêm Hàm rất sợ Thanh Phượng rời đi thủ đô. Thiên Toàn cùng nhị hoàng tử sự phải gõ hạ. Liên Thanh đạm cười trả lời. Ta đi thần thú vực sâu còn có bộ xương khô huyết nhai, cái gì? Tần Liêm Hàm cùng Vương Thiên Toàn nghe được Thanh Phượng đi chính là thần thú vực sâu cùng bộ. Xương khô huyết nhai, hai mỹ nhân đồng tử phóng đại, khiếp sợ nói, nghe nói thần thú vực sâu cùng bộ xương khô huyết nhai. Phi tôn võ trở lên cường giả, đi vào liền ra không được. Liên Thanh nhướng mày, nàng dọc theo đường đi có cái thực lực mau đột phá thần võ chết yêu nghiệt hộ tống. Mới có thể dễ dàng xuất nhập này hai cái hiểm địa, Thanh Phượng. Cảm ơn ngươi, vì cho ta tìm dược, còn đi như thế nguy hiểm địa phương. Vương Thiên Toàn trong lòng băn khoăn, Thanh Phượng ân tình, nàng sẽ vẫn luôn ghi khắc trong lòng. Hết chương.